Thuật sư sổ tay, chương 348, Lục Văn Chương tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Igola cũng không có trông cậy vào bọn họ thật có thể vây giết thánh vực thuật sư. Chỉ là chờ mong có thể tạo thành mũ đỏ giảm quân số. Tốt nhất là trừ thánh vực thuật sư bên ngoài toàn thể trọng thương. Bức bách hai vị kia thánh vực thuật sư lưu lại chiếu cố đội viên. Tại mũ đỏ điều lệ bên trong. Chiếu cố đội viên là ưu tiên tại truy kích phạm nhân. Dạng này bọn hắn cũng có thể thuận lợi đào vong. Nhưng bây giờ đừng nói tạo thành giảm quân số. Mũ đỏ căn bản chính là lông tóc không thương. Igola từ tay nải cầm ra kính. Mượn nhờ phản xạ trông thấy cái kia trong nháy mắt bảo vệ tất cả mũ đỏ trong suốt bình chướng. Lẩm bẩm nói. Đó là cái gì? Ashley triệu hồi ra phúc âm thư. Đó là cái gì? Phúc âm thư. Tiêu hao 5 tin mừng điểm tích lũy. Thánh vực. Không đợi Ashley tiếp tục tăng cường truy vấn. Cùng táng dụng cụ sự vụ sở đạt thành chiến lược hợp tác phúc âm thư liền rất tự giác tiến hành bổ sung. Thánh vực. Tam dực thuật sư thông dụng năng lực. Dần dà liền làm tam dực thuật sư cách gọi khác. Thánh vực cũng không phải là thuật sư tấn thăng tam dực liền sẽ lập tức thu hoạch được năng lực. Mà là bởi vì tam dực thuật sư tại thăm dò diêu kia không vực lúc. Nhất định phải nắm giữ thánh vực mới có thể tiến lên. Bởi vậy mỗi một vị tam dực thuật sư đều tất nhiên là thánh vực thuật sư. Thánh vực không cần bất luận cái gì thuật linh làm thi pháp cơ sở. Nhưng có thể dùng thuật linh phụ trợ. Thuật sư chỉ cần đem bạch ngân, hoàng kim, thất thải hỗn hợp thuật lực khuếch tán đến bên ngoài cơ thể. Liền có thể tạo ra thuật sư chuyên môn thánh vực. Thánh vực đồng dạng vì lấy thuật sư bản thể là tâm. Bán kính có thể tự do điều tiết bóng hình trong suốt lực trường. Hư cánh ly tán gây dựng lại. Là thánh vực thường thấy nhất triệu hoán phương thức. Thánh vực mỗi tồn tại một giây đều muốn tiêu hao hỗn hợp thuật lực. Mà lại căn cứ thuật pháp phe phái khác biệt. Mỗi vị thuật sư chuyên môn thánh vực cũng đều có khác biệt. Nhưng tất cả thánh vực đều có hai cái cơ sở hiệu quả. Một thánh vực trong nháy mắt tạo ra. Phạm vi lớn nhỏ tùy tâm khống chế. Hai thánh vực có thể làm phòng ngự bình chướng sử dụng. Trực tiếp dùng thuật lực đến chống cự hết thảy từ bên ngoài đến công kích. Căn cứ thánh vực thuộc tính khác nhau. Thuật lực tiêu hao nhiều ít ngày đêm khác biệt. Nhưng cơ hồ không có cách nào phòng ngự công kích. Căn cứ thánh vực hai điểm này hiệu quả. Đồng dạng có thể cho rằng. Hao hết thánh vực thuật sư tất cả thuật lực là đánh giết thánh vực thuật sư tất yếu không đầy đủ điều kiện. Ashley để Igola nhìn thánh vực hai cái cơ sở hiệu quả. Cái sau nháy mắt mấy cái. Mấu chốt tình báo thiếu thốn. Nguyên lai ta kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại khả năng thành công tính. Ngươi thế mà không biết thánh vực sao? Ashley phi thường ngạc nhiên. Nó loại này mù chữ không biết coi như. Nhưng Igola làm sao lại không biết? Ta trước kia nghe qua thánh vực. Là một loại thiết trí tại cố định địa điểm kỳ tích nghi quỹ. Tam dực thuật sư tại bộ này nghi quỹ phạm vi bên trong gần như vô địch. Hoàn toàn sai lầm đây. Lừa gạt sư cũng là sẽ bị lừa gạt. Igola buông tay. Tối nay tới quá gấp quá nhanh. Ta không kịp tìm phúc âm thư thẩm tra đối chiếu ta tình báo tư liệu. Nói cho cùng, ta căn bản không nghĩ tới thật muốn cùng tam dực thuật sư chính diện giao phong. Cái này cũng không tại ta kiếp này muốn làm 100 sự kiện bản ghi nhớ bên trong. Có lỗi với rồi. Lừa gạt sư liếc một chút tà giáo đầu lĩnh. Lần này nhóm chúng ta lại muốn bị bắt. Quảng cáo. Không sao. Ashley nói ra. Lớn không liền lại phục khắc một lần toái hồ. Liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm. Glios nhẹ nhàng rơi xuống phía sau bọn họ cabin trò chơi phía trên. Nhu hòa tiếng bước chân đánh gãy bọn hắn không có dinh dưỡng đối thoại. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Chính nghĩa thiện lương đôi súng nhìn chăm chú lên sẽ để chúng nó tăng thêm vinh quang chữ đỏ mục tiêu. Tinh linh đỏ thẫm môi phun ra lạnh lùng tiên cáo. Thiện động tức giết, tựa hồ vì gia tăng cảnh cáo sức thuyết phục. Nàng nửa chụp nút bấm. Tinh xảo kim loại cơ quan phát ra khiến sinh vật có trí khôn sợ hãi cắn âm răng. Chú ý, tại mũ đỏ điều lệ chế độ bên trong. chỉ cần nàng làm ra sáng tỏ cảnh cáo, như vậy thì tính tại chỗ súng đánh chết người hiểm nghi cũng sẽ không giảm xuống nàng mũ đỏ bài danh. Igola cao giơ hai tay biểu thị đầu hàng. Không quên cho Ashley phổ cập khoa học mũ đỏ thường thức. Nghe nàng câu nói này mắt cũng không phải là vì hướng ta đưa ra cảnh cáo. Mà là hướng tin mừng giải thích. Ashley cũng ngoan ngoãn giơ hai tay lên. Tựa như học sinh lên lớp lúc nói muốn đi đi tiểu. Cũng không phải đối bàng quang nói. Một bên khác, Grape cũng để xuống băng chú đôi súng. Không qua cũng không cần cầu nó quá nhiều. Dù sao ai bị thánh vực thuật sư súng nhắm chuẩn đầu lúc. Hai tay khẳng định đều sẽ đề không nổi kính. Harvey ngược lại là trốn qua một kiếp. Không qua hắn lưng cõng cơ hồ không cách nào ẩn tàng quan tài. Cùng ốc sên cũng không có gì khác biệt. Xa lưới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ba người bị bắt, bên ngoài không ai giúp quân. Bên trong không chuẩn bị hơi. Ashley cảm giác đến bọn hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật vì tin mừng quốc độ trị an sự nghiệp làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Đốt, ngay lúc này, thang máy đèn sáng, nhắc nhở loa thay thế sắp đến khách đến thăm. Hướng tất cả mọi người phát ra thân thiết ân cần thăm hỏi. Tất cả mũ đỏ nhìn về phía thang máy. Theo lấy bọn hắn tầm mắt chuyển động, còn có bọn hắn súng miệng. Song khi cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người đem súng miệng mở ra cái khác. Bởi vì trong thang máy là bọn hắn đồng sự, một vị tinh linh mũ đỏ. Nhưng Grape trông thấy nàng trong nháy mắt, cả người đều thở phào. Vị này hơn 60 tuổi quản gia thiếu niên lộ ra một bộ. Bị người khi dễ lúc gặp phải gia trưởng, an tâm tư thái. Không cho phép dùng súng nhắm ngay nó. Một câu nói kia trong nháy mắt vượt qua nửa cái trò chơi tầng. Mặc dù Cleos sớm có phòng bị, thân thể hiện ra nhiều đạo kỳ dấu vết phát sáng. Trừ phi thực tế không kịp, nếu không phòng ngự kỳ tích tính so sánh giá cả là xa xa cao hơn thánh vực. Nhưng nàng vẫn bị một cước đá bay. Oanh, nương theo lấy ly tán kỳ tích mảnh vỡ. Cleos lui trở về mũ đỏ trận liệt bên trong. Nàng lập tức triệu hồi ra phúc âm thư lục soát địch quân tình báo. Nhíu mày nói ra, Nona Zenheiser, Ashley cùng Igola ngẩng đầu. Chỉ thấy đứng trước mặt một vị cao gầy tinh linh mũ đỏ. Nàng xem ra cùng cầm na có chút tương tự, nhưng ít mấy chút thành thục vũ mị, nhiều mấy phần thanh thuần đáng yêu. Tóc ngắn hiên ngang, một tay chống nạnh, tại hai vị được cứu vớt người trước mắt. Nàng đơn giản đẹp trai đến như là thiên thần hạ phàm. Nona tiểu thư, Igola thở ra một hơi. Dựa theo An Nam cùng tỷ tỷ ngươi khế ước. Ba, Nona, một quyền trọng kích Igola phần bụng. Đẳng lừa gạt sư giống con tôm cong lên eo lại chủ kích trọng truy nó phần lưng. Ba một tiếng đem hắn đánh ngã mặt đất. Lần sau cầm tộc nhân ta làm con tin thời điểm. Nhớ kỹ ngươi cái này ba cây bị ta đánh gãy xương sườn. Nàng quay đầu nhìn về phía Ashley. Ngươi cũng phải gọi ta Nona sao? Chú ý tới trong ánh mắt nàng cái kia quen thuộc lãnh đạm ngạo mạn. Ashley đột nhiên nhớ lại trước mấy ngày thang máy tao ngộ. Ngươi là cầm na tộc trưởng sao? Rai ở bên kia cũng nói. Dựa theo tư liệu, mũ đỏ phó đội trưởng Nona chỉ là hai cánh thuật sư. Cho dù là nội tình thâm hậu, cũng đoạn không đánh lui Cleos năng lực. Toàn bộ Zenheiser, có lại chỉ có cầm na tộc trưởng có thánh vực chiến lực. Theo lý thuyết, tại xương trắng như thế kịch liệt tiêu tán tình huống dưới. Phổ thông Van Mura người hẳn là sẽ trong nháy mắt đánh mất tất cả năng lực hoạt động. Mà lại thời gian này điểm, cầm na tộc trưởng ngươi hẳn là còn ở trong mộng cảnh. Xương trắng tiêu tán sau ngươi thậm chí không cách nào lập tức trở về hiện thực. Không qua Van Mura lục văn chương kinh doanh nhiều năm, thân là tộc trưởng, hẳn là nắm giữ một số không muốn người biết ẩn tàng khiếu môn. Các ngươi người bên ngoài nói chuyện đều ưa thích quanh co lòng vòng sao? Ngươi khẳng định muốn tại một vị số tuổi là ngươi mấy lần tinh linh trước mặt khoe khoang ngươi điểm này đáng thương khẩu tài. Cầm na lạnh lùng nói ra. Văn chương gia tộc tộc trưởng nắm giữ lấy nhất tộc tài nguyên cùng toàn tộc tín nhiệm. Tự nhiên là cần thời khắc chờ lệnh. Tuyệt đối không thể lấy thân hãm tuyệt cảnh. Ashley trong lòng nhẫn gật đầu không ngừng. Thí dụ như Sennheiser gia tộc này, bởi vì tộc nhân hiện thực dục vọng cực thấp, cấm na trên thực tế đã đạt tới tuyệt đối độc tài. Nhưng đại giới liền là tộc nhân tao ngộ đột phát sự kiện lúc cơ hồ không có tính năng động chủ quan có thể nói. Nhất định phải dựa vào tộc trưởng thời khắc cầm lái. Nhất định phải ví von lời nói. Sennheiser gia tộc tựa như là cầm na đại tỷ tỷ mang theo một đoàn nhà trẻ nhi đồng. Muốn là tộc trưởng đột nhiên biến mất, Ashley cũng hoài nghi Sennheiser có không có năng lực lại chọn một tộc trưởng. Sớm tại nhiều năm trước, tiên tổ liền cân nhắc qua tộc trưởng ngộ hại các loại tình hình. Giống xương trắng tiêu tán, phong tỏa mộng cảnh những này đột phát tình huống cũng đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Vì bảo đảm gia tộc kéo dài cái này ưu tiên nhất hạng mục công việc, Lục Văn Chương gia tộc tộc trưởng đều sẽ có dự bị thể, cầm na nói ra, dự bị thể trên người có chủ thể phân hồn. Dự bị thể cũng không chỉ một, một khi tao ngộ đột phát tình huống, dự bị trải nghiệm dựa theo ưu tiên cấp trình tự từng cái khởi động. Luôn có một cái có thể tạm thời lãnh đạo gia tộc. Linh hồn phân liệt, Cleos chấn kinh nói ra. Đây sẽ ảnh hưởng ngươi làm thuật sư tiền đồ a, mà lại cái này cũng không phải cái gì phổ thông kỳ tích. Không đúng, cái này không phải liền là chuyển thế trùng sinh, đoạt hồn trùng sinh sao? Những cái kia dự bị thể. Cleos bỗng nhiên tạm ngừng. Không có ngươi nghĩ đến như vậy âm u, bình thường dự bị thể nhiều nhất liền là bị ta phân hồn ảnh hưởng cảm xúc. Coi như khởi động phân hồn, nhưng sau khi kết thúc thân thể vẫn là sẽ còn trở về. Còn tiền đồ, cùng gia tộc kéo dài cam đoan so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cầm na bình tĩnh nói ra, phân hồn ngược lại là rất đơn giản sự tình. Gia tộc chuyển sinh mộng cảnh không chỉ có riêng là dùng đến giải trí. Nói chuyện phiếm dừng ở đây đi. Rai nói ra, cầm na tộc trưởng, xin giao ra hai vị kia phạm nhân. Bọn hắn một vị là thứ 69, 165 lệnh truy nã đế quốc tội phạm. Một vị khác vừa mới nỗ lực nguy hại công cộng an toàn. Còn ngươi vừa mới tập kích Cleos đội trưởng hành động. Tin tưởng tin mừng sẽ làm ra công chính phán đoán. Quảng cáo, sai, cái gì sai, lập trường sai. Cầm na lạnh lùng nói ra, bây giờ có thể nói, xin, chữ người, là ta, chấm, mời các ngươi lập tức ly khai Van Mura. Bất luận cái gì lùng bắt hành động xin thông qua chính thức con đường thông báo Van Mura mũ đỏ. Nhóm chúng ta sẽ hết sức phối hợp các ngươi hợp lý hành động. Còn các ngươi không có thông chi Sennheiser tộc trưởng liền tập kích Sennheiser tư nhân lãnh địa chuyện này. Tin tưởng tin mừng sẽ làm ra công chính phán đoán. Còn trận này xương trắng ta liền không tìm các ngươi tính sổ sách. Các ngươi những này tiểu môn tiểu hộ, căn bản không có tài lực khẩn cầu như thế một trận kỳ tích. Cleos đều lăng một cái. Cầm na tiểu thư, mặc dù ngươi có được tam dực cảnh giới, nhưng Nona chỉ có hai cánh thực lực a, coi như cầm na ngươi có thể sử dụng muội muội thân thể phát huy ra thánh vực chiến lực. Nhưng chúng ta có hai vị thánh vực thuật sư, còn có sáu vị tinh nhuệ mũ đỏ. Rai nâng lên nó cái chốt động súng nhắm, không chút nào che lấp chỗ uy hiếp nói. 8-1, rất đơn giản toán thuật đề. Đúng không, người thật muốn che chở đế quốc tội phạm truy nã. Ta nhắc lại một lần. Đệ nhất, ta chỉ là yêu cầu các ngươi dựa theo chính quy con đường xin vượt thành lùng bắt. Thứ hai, các ngươi muốn đối mặt địch nhân. Cũng không phải là một vị hai cánh thuật sư. Phía bên ngoài cửa sổ truyền đến lạ lẫm giọng nam. Mà là sáu vị có thể đại biểu Van Mura 800 vạn thị dân vân trang trí tộc trưởng. Mũ đỏ nhóm quay đầu. Trông thấy năm vị khách không mời mà đến vượt qua vỡ vụn cửa sổ tiến vào 72 tầng. Tại tối nay, cửa ra vào mất đi sủng ái. Cửa sổ thành vì tất cả người xuất nhập chọn lựa đầu tiên. Xương trắng tán. Tộc nhân toàn bộ ngã xuống. Ta không thể không bắt đầu dùng dự bị thể. Người bên ngoài quang minh chính đại xâm lấn của chúng ta gia viên. Còn tại Sennheiser đại náo dừng lại. Thậm chí nỗ lực vượt qua nhóm chúng ta bắt vân trang trí tộc nhân. Van Mura từ thành lập lên. Liền không có tao ngộ qua dạng này sỉ nhục.